Vào trúng phòng khám nam khoa của tình cũ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn Lý Huyên về nhà đối với Tô Hạnh Xuyên 7 năm trước. Đây là mơ ước giản đơn nhưng lại vô cùng xa vời. Lúc đó anh là sinh viên bình thường nên chỉ có thể dẫn Lý Huyên đến khách sạn. Nhưng không phải lần nào cũng thuê khách sạn sang trọng, thỉnh thoảng đến một khách sạn bình dân. Tô Hạnh Xuyên lại cảm thấy bạc đãi Lý Huyên. Sau đó anh luôn muốn có một ngôi nhà của riêng mình. Nhà anh dựa lưng hướng Bắc và quay mặt về hướng Nam, đón nắng tốt, chăn mền bằng cotton 100. Gối lồng ngỗng êm ái, như vậy nhóc đỏng đành mới ngủ thoải mái được. Tiếc là 26 tuổi Tô Hạnh Xuyên mới đạt được mục tiêu này. Thật ra tiền nhà vẫn chưa trả hết, anh đặt cọc cùng với cha mẹ, mỗi tháng phải trả khoản vay mua nhà, nhưng dù gì đây cũng là nhà anh, xem như khởi đầu khá tốt đẹp của một người bình thường. Tô Hạnh Xuyên cảm thấy mình không tệ lắm. Ngoại hình đẹp trai, gia đình hòa thuận, thi đậu vào trường đại học tốt, có công ăn việc làm tử tế, còn trẻ mà đã có nhà có xe nên không cần phải tự ti. Với điều kiện là không gặp Lý Huyên, gặp Lý Huyên rồi, dù là 7 năm trước hay 7 năm sau anh đều cảm thấy mình chưa đủ giỏi giang. Tô Hạnh Xuyên chỉ vào tòa nhà cao tầng trước mặt, tôi ở tầng 15, căn bên phải kia là nhà tôi. Lý Huyên, một tiếng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Lý Huyên thầm tự hỏi, sao cậu ấy không ở chung với bạn trai? Vì không phải người yêu lâu dài sao? Nhưng Tô Hạnh Xuyên đâu giống người sẽ tìm bạn giường. Còn nữa, nhìn gã đàn ông kia chẳng mấy đẹp trai, còn tỏa ra mùi trai thẳng. Giờ Tô Hạnh Xuyên thích kiểu người này ư, vậy còn mình? Mình phải làm sao bây giờ? Đang suy nghĩ thì cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy. Tô Hạnh Xuyên nắm chặt cổ tay cậu qua áo khoác rồi kéo sang bên cạnh. Đi cầu thang bên này này. Cổ tay Lý Huyên cứng đờ, Tô Hạnh Xuyên đã buông ra. Đến cửa nhà Tô Hạnh Xuyên, ngón tay đang nhập mật khẩu của anh đột nhiên dừng lại, anh nhìn sang Lý Huyên. Lý Huyên không hiểu lắm, Tô Hạnh Xuyên cúi đầu nhập mật khẩu gồm 6 số, mới đầu Lý Huyên không để ý, khi mở cửa chuẩn bị vào nhà mới khựng lại, sao dãy mật khẩu này. Nhìn quen thế nhỉ, nhất thời chưa nhớ ra, nhưng cậu chẳng còn lòng dạ nào suy nghĩ nữa. Bởi vì cậu nhìn thấy bên cạnh tủ giày của Tô Hạnh Xuyên đặt hai đôi dép nam. Hai đôi dép nam. Thấy Lý Huyên đứng ở cửa chưa vào, Tô Hạnh Xuyên vừa định hỏi thì phát hiện Lý Huyên nhìn chằm chằm đôi dép màu xám cạnh tủ giày. Trong lòng anh nhủ thầm tiêu rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đôi dép này là của Tạ Lương. Tháng trước đường ống trong nhà Tạ Lương bị hỏng nên phải tháo sàn gỗ ra để lắp lại, phòng ngủ cũng không ở được. Thế là đến ở ké nhà Tô Hạnh Xuyên 5 ngày. Đôi dép dành cho khách này bị hắn mang mấy ngày. Hắn đi chưa bao lâu thì sức khỏe Tô Hạnh Xuyên có vấn đề. Chạy tới bệnh viện mấy ngày liền nên chưa kịp dọn nhà. Dép lê vẫn nằm chỗ cũ. Giờ đôi dép màu xám này lẳng lặng nằm cạnh tủ giày. Cùng kiểu dáng với đôi dép màu xanh đậm Tô Hạnh Xuyên đang mang. Bạn tôi ở nhờ mấy ngày. Tô Hạnh Xuyên nhịn không được giải thích. Bạn bình thường thôi. Đây là dép của khách. Hiển nhiên Lý Huyên không tin, cậu không muốn mang đôi dép này. Cậu không nói nhưng Tô Hạnh Xuyên nhìn ra được. Lý Huyên không chịu dùng chung đồ với người khác. Tô Hạnh Xuyên biết rõ thói quen của cậu. Đây là tính đỏng đành của cậu nhóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạnh Xuyên đành phải lấy từ tủ giày ra đôi dép mang một lần chưa khui bọc đưa cho Lý Huyên. Lúc này cậu mới chịu mang. Tô Hạnh Xuyên đóng cửa lại rồi vào phòng khách bật đèn lên. Lý Huyên quay đầu chừng đôi dép màu xám kia, suy nghĩ một lát rồi đi tới đạp mạnh mấy cái, sau đó đá sang một bên. Tô Hạnh Xuyên không để ý hành động nhỏ nhặt của cậu mà nói. Tháng 3 năm nay mới sửa xong đấy. Lý Huyên đi vào phòng khách, căn hộ rộng khoảng 120m², phong cách trang trí hiện đại giản lược thường thấy, đồ đạc cũng rất gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù Tô Hạnh Xuyên không mắc bệnh sạch sẽ nhưng luôn chịu khó dọn dẹp. Ngày xưa yêu nhau cũng là Lý Huyên đi trước ném, anh đi sau nhặt. Lý Huyên âm thầm nhìn quanh một vòng, ngoại trừ đôi dép ở cửa hình như cũng không có dấu hiệu sống chung nào khác. Xem ra không phải người yêu lâu dài rồi, cậu nghĩ thầm. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như càng bực hơn. Tô Hạnh Xuyên rót một ly nước đặt trên bàn trà. Bác sĩ, tại cậu mà mấy ngày nay tôi không dám uống nước luôn. Lý Huyên nhớ lại, nhớ ra rồi. Cậu đã bảo Tô Hạnh Xuyên nhịn tiểu, Tô Hạnh Xuyên lại rót cho mình một ly, miệng ly kề sát môi, anh cười hỏi. Giờ uống được chưa? Lý Huyên quay đầu đi không nhìn anh, hồi lâu sau mới chậm rãi thốt ra một câu. Uống nước nhiều vào, có thể ăn thêm lê và chuối nữa. Ừ, mấy ngày nay đỡ đau hơn rồi, vẫn phải cảm ơn bác sĩ Lý có y thuật cao siêu, còn bỏ qua hiềm khích lúc trước nữa. Tô Hạnh Xuyên ngồi một mình trên sofa, nói chuyện khách sáo như thể họ chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân bình thường nhất. Lý Hu thấy cổ họng khô khốc nên đưa tay bưng ly uống một ngụm lớn. Tôi biết cậu học thạc sĩ ở nước ngoài, nghe bạn cùng phòng của cậu nói hình như là Đại học Pennsylvania đúng không? Lý Huyên im lặng, chuyện sau đó thì tôi không biết. Cậu không giữ liên lạc với bạn cùng phòng nên họ cũng chẳng biết tình hình gần đây của cậu. Tô Hạnh Xuyên đột nhiên mở máy nói một tràng dài. Phải rồi, tôi và các bạn cùng phòng của cậu vẫn còn giữ liên lạc đến giờ đấy. Lý Sùng Viễn về quê ở Trùng Khánh, Diệp Phi học tiến sĩ ở Đại học Y Bắc Kinh, còn có. Sao lại giữ liên lạc với bọn họ? Lý Huyên ngắt lời anh. Tô Hạnh Xuyên giữ liên lạc với bạn cùng phòng của Lý Huyên nhưng một lần cũng không liên lạc với cậu. Tô Hạnh Xuyên nhún vai, cũng đâu nhất thiết phải cắt đứt liên lạc, thêm một người bạn là thêm một con đường mà, có gì không tốt đâu. Sau khi Tô Hạnh Xuyên hẹn hò với Lý Huyên mới biết quan hệ giữa cậu và các bạn cùng phòng không tốt, tính cách Lý Huyên lập dị, khả năng tự chăm sóc bản thân kém nên không thể hòa nhập với cuộc sống tập thể, cậu từng nộp đơn xin học ngoại trú, không chịu ở ký túc xá nữa. Về sau Tô Hạnh Xuyên khuyên nhủ cậu. Anh mua trà sữa và đồ ăn vặt rồi cùng Lý Huyên về ký túc xá của cậu, sau khi chào hỏi thì trở nên thân thiết với các bạn cùng phòng của Lý Huyên. Tô Hạnh Xuyên tốt tính, vừa gặp đã thân, thừa dịp Lý Huyên vào phòng vệ sinh, anh nói với mấy người bạn cùng phòng. Các cậu cũng biết đấy, cậu ấy là con một, sau này tớ sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, phiền các cậu bao dung nhiều hơn nhé. Mặc dù cuối cùng các bạn cùng phòng và Lý Huyên vẫn không làm bạn với nhau nhưng quan hệ trong 2 năm cuối đại học đã hòa thuận hơn nhiều, không còn căng thẳng như trước nữa. Tất cả đều nhờ công lao của Tô Hạnh Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạnh Xuyên có rất nhiều bạn, đứng chờ xe ven đường cũng có thể tán gẫu với ông cụ bán khoai nướng mấy phút. Lý Huyên thích Tô Hạnh Xuyên nhưng không thích bạn của Tô Hạnh Xuyên. Cậu chỉ muốn Tô Hạnh Xuyên vây quanh mình mà thôi. Trước kia là vậy, giờ cũng vẫn vậy. Lý Huyên buồn buồn hỏi, có cần phải nhiều bạn vậy không? Không cần, nhưng không có bạn trai nhỏ mọn hay ghen nên bạn tôi ngày một đông hơn. Câu này đã đâm trúng chỗ đau của Lý Huyên, cậu đứng phát dậy, vẻ mặt xa sầm, nhấc chân định đi, một câu cũng không nói. Tô Hạnh Xuyên ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, bên tai Lý Huyên cứ mãi quanh quẩn câu nói, bạn trai nhỏ mọn hay ghen, của Tô Hạnh Xuyên. Câu này khơi lại ký ức nào đó của 7 năm trước khiến cậu đau đến mức ngạt thở. Cậu vừa đi ra cửa thì bị Tô Hạnh Xuyên túm lại. Trời đất quay cuồng, Tô Hạnh Xuyên nắm cánh tay Lý Huyên kéo tới trước người mình rồi đè vào tường. Tôi nói gì sai à? Lúc còn hẹn hò ai đó ngày ngày răn đe tôi không được nói chuyện với người trong đội bóng rổ. Không cho tôi liên hoan với bạn thân từ nhỏ, không cho tôi chung nhóm đồ án với bạn nữ. Tôi có nói oan cho cậu không? Cậu giận gì hả? Vành mắt Lý Huyên lập tức đỏ lên. Tô Hạnh Xuyên ghen tị nghĩ Từ Chính Đông cũng từng thấy dáng vẻ này của cậu sao? Hệt như chú mèo Ragdoll tủi thân vậy. Tôi cảm thấy mình làm tốt lắm rồi. Tô Hạnh Xuyên cầm tay Lý Huyên đặt lên ngực cậu. Cậu sờ lương tâm mình mà nói đi. Tôi đối với cậu không tốt sao? Bao dung tính xấu của cậu vô điều kiện, chấp nhận mọi hành vi kỳ quái của cậu. Từ ngày nhận ra tình cảm của mình, tôi đã làm mọi thứ mà một người bạn trai có thể làm. Tôi dám nói mình xứng đáng với đoạn tình cảm này của chúng ta, nhưng cuối cùng tôi nhận được gì chứ? Bị ruồng bỏ không một lời giải thích sao? Trong mắt Lý Huyên lập tức ngấn lệ. Cậu khóc cái gì? Tô Hạnh Xuyên ôm mặt Lý Huyên, chất vấn từng tiếng. Cậu có gì để khóc? Tôi thật sự không thể nào hiểu được. Chính cậu bỏ tôi mà còn tủi thân gì nữa? Chẳng phải cậu cũng hẹn hò sao? Lý Huyên đột nhiên nói lớn. Tô Hạnh Xuyên bị tiếng quát của cậu làm sững sờ. Chia tay xong cậu không tìm tôi nữa, giờ còn hẹn hò với người mới, cậu có tư cách gì nói tôi chứ? Quả là tư duy vô lại, đã bị đá còn phải quỵ lụy xin tái hợp, cả đời giữ thân như ngọc mới có tư cách chất vấn sao? Tôi đang tính nợ cũ với cậu mà, Tô Hạnh Xuyên nói, bả vai bị Tô Hạnh Xuyên nắm chặt, Lý Huyên cảm nhận được xương cổ đau nhói, dãy dụa muốn trốn nhưng Tô Hạnh Xuyên còn hiểu rõ cậu hơn cả bản thân cậu. Gần như có thể đoán trúng động tác tiếp theo của cậu, anh chặn lại dễ như chờ bàn tay rồi đè cậu vào tường lần nữa. Tôi không muốn tính mấy thứ này với cậu, tôi muốn về nhà. Lý Huy hét lên, cậu cố đẩy Tô Hạnh Xuyên ra nhưng cánh tay anh như đúc bằng sắt, làm cách nào cũng đẩy không nổi. Tô Hạnh Xuyên siết chặt cậu, giữ lấy cậu, Lý Huyên càng đầy thì anh càng đè mạnh. Lý Huyên định giơ chân đạp, nhưng nhớ lại Tô Hạnh Xuyên mới mổ xong nên đành phải thôi. Tô Hạnh Xuyên nghe thấy Lý Huyên khóc thút thít. Lý Huyên khóc, anh sợ nhất là Lý Huyên khóc. Anh chỉ muốn biết tại sao lúc đó lại chia tay. Còn nữa, Lý Huyên có còn nhớ tương lai mà họ đã cùng nhau lên kế hoạch không? Vừa mềm lòng thì chợt nghe điện thoại của Lý Huyên reo lên. Lý Huyên phản ứng chậm nửa nhịp, lấy điện thoại ra. Là Từ Chính Đông, Lý Huyên nghe máy, giọng Từ Chính Đông vọng ra từ ống nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huyên, bệnh viện không có chuyện gì đấy chứ? Lý Huyên ấp úng, không ạ, có một ca nghiêm trọng cần khám gấp thôi, lát nữa sẽ về. Cậu cúi đầu nói chuyện, tựa như đang thì thầm với Từ Chính Đông, giọng nói nhẹ nhàng nghe rất ngoan. Tô Hạnh Xuyên lập tức hiểu ra mọi chuyện, Lý Huyên lên xe Từ Chính Đông, đúng lúc nhìn thấy anh. Thế là lấy cớ. Bệnh viện có việc gấp, để xuống xe, Từ Chính Đông còn tưởng hiện giờ Lý Huyên đang ở bệnh viện. Tô Hạnh Xuyên chợt thấy nực cười. Anh tính là gì, 7 năm qua tính là gì chứ? Chẳng biết chỗ nào bị chập mạch, hoặc là men say còn sót lại làm đáy lòng nổi lửa. Tô Hạnh Xuyên chưa kịp nghĩ kỹ đã giữ chặt tay Lý Huyên, không đợi cậu kịp phản ứng. Anh ôm mặt cậu hôn đắm đuối. Răng môi quấn quýt, Tô Hạnh Xuyên khó lòng kiềm chế nổi. Anh hung hãn xâm chiếm Lý Huyên nửa phút, cánh tay từ từ hạ xuống ôm chặt eo Lý Huyên, ghì sát cậu vào người mình. Cơ thể Lý Huyên lúc nào cũng mềm như không có xương, bị Tô Hạnh Xuyên siết mạnh mấy lần đã mềm oặt dựa vào ngực anh, bị ép ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn. Cậu đưa tay đẩy vai Tô Hạnh Xuyên nhưng chẳng ích gì. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, Tô Hạnh Xuyên nghe thấy Từ Chính Đông gọi trong điện thoại. Tiểu Huyên, sao không nói gì? Giọng Từ Chính Đông kéo suy nghĩ của Lý Huyên trở về, nhưng lại bị nụ hôn sâu của Tô Hạnh Xuyên cuốn vào vòng xoáy. Điện thoại tắt ngang, gian phòng chìm vào tĩnh mịch, âm thanh mờ ám từ đôi môi bị khuếch đại vô hạn. Tô Hạnh Xuyên cảm nhận được Lý Huyên không vùng vẫy nữa. Tô Hạnh Xuyên biết mình sai thật, anh cảm thấy hành vi của mình rất trơ trẽn, nhưng càng vô sỉ bao nhiêu thì lại càng phấn khích bấy nhiêu. Cách chương.